Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576. Chương 576. 150 triệu năng lượng điểm. Canh 3. Cầu tự động đặt mua a. Trong sơn động, Viêm Bác ngồi tại hồ trên da. Trên mặt đất trưng bày hơn 2.000 viên nạp giới, còn có hơn 2.000 chuôi thần binh lợi khí. Đây đều là trước đó theo Vọng Thiên Các trên thân lấy được. Cấp bậc thấp nhất đều là hoàng giai cực phẩm, trong đó còn có mấy trăm kiện huyền giai thần binh, mười mấy món địa giai thần binh, càng có một kiện thiên giai hạ phẩm hiên viên kiếm. Cái này Vọng Thiên Các thật là có tiền. Nhiều như vậy bảo vật, trong mắt bọn họ lại giống như là rau cải trắng một dạng, lập tức xuất ra nhiều như vậy kiện. Bất quá những thứ này hiện tại cũng tiện nghi chấm. Viêm Bác Hắc vừa cười vừa nói, muốn là đế cơ yêu nữ kia biết, nàng vất vả một trận nỗ lực làm áo cưới, đều vì chấm phục vụ. Hắc hắc, trên mặt biểu lộ nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đi. Viêm Bác cười đắc ý nói, đem xương rồng theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Xương rồng còn tại thôn phệ lấy những cái kia thần binh lợi khí. Hiện tại mới thôn phệ 1/3, tốc độ này có chút chậm a. Xem ra những thứ này thần binh lợi khí, xương rồng tạm thời là không cần, cũng được, thì mang về sử dụng. Viêm Bác thầm nghĩ, đem xương rồng lần nữa thu vào, lại đem trên mặt đất những thứ này thần binh lợi khí toàn bộ đều cho thu vào hệ thống không gian bên trong. Cầm lấy những thứ này nạp giới bắt đầu luyện hóa. Sau nửa giờ, tất cả nạp giới đều bị toàn bộ luyện hóa. Đồ vật bên trong, toàn bộ đều bị Viêm Bác đổ ra. Vọng Thiên Các là thật có tiền a. Những người này trên thân lại có 130 mấy chục ngàn hạ phẩm nguyên thạch. Thì liền trung phẩm nguyên thạch, đều có 1.000 khối. Còn có một đống lớn tu luyện đan dược, linh dược, ngoại trừ những vật này, còn có một số trận kỳ, luyện khí tài liệu cùng cái khác hy hữu tài liệu các loại. Viêm Bác cảm thán nói, trong tay cầm một bản thanh sắc bí tịch, trên đó viết Đại Hoang Tù Thiên chỉ 5 cái thanh sắc chữ lớn. Thậm chí ngay cả cái này bản thiên giai cực phẩm vũ kỹ, đều cho tuôn ra tới. Chấm vận khí tốt như vậy. Viêm Bác sờ lấy cái mũi cười khổ một tiếng. Công pháp phía trên, chấm có Phượng Hoàng Thiên Thư. Mặc dù bây giờ chỉ có hỏa thuộc tính một loại nguyên tố, nhưng cũng là thiên giai công pháp. Vũ kỹ phía trên, chấm có Đại Ngũ Hành Phá Thiên Thủ, Tam Phân Quy Nguyên Khí, Thiên Ngoại Phi Tiên, Phượng Hoàng Hóa Hồng Độn Thuật, Lục Kiếp Phân Thân, Táng Huyết Kiếm Pháp chờ, nhất là Táng Huyết Kiếm Pháp, uy năng viễn siêu Thiên Ngoại Phi Tiên, nửa bước siêu việt thiên giai cực phẩm vũ kỹ. Bản này Đại Hoang Tù Thiên chỉ mặc dù là thiên giai cực phẩm, nhưng đối chẫm mà nói, giống như cũng không có bao nhiêu tác dụng. Viêm Bác thầm nghĩ, hệ thống, phục chế cái này cửa Đại Hoang Tù Thiên chỉ, muốn bao nhiêu vạn năng lượng điểm? Viêm Bắc trầm ngâm một chút hỏi, đây là thiên giai cực phẩm vũ kỹ, coi như tại thiên giai cực phẩm vũ kỹ bên trong, cũng phải xếp hạng phi thường cao, so Đại Ngũ Hành Phá Thiên Thủ còn cường đại hơn một chút. Phòng chế giá cả cũng hơi đắt, muốn 10 triệu năng lượng điểm, hệ thống giải thích nói, 10 triệu, giống như cũng không phải quá nhiều. Viêm Bác nhìn qua trên mặt đất trồng chất cái này trồng chất. Nguyên Thạch nói ra, đúng vậy a, thật không nhiều, uy lực còn mạnh mẽ như vậy. Ngoại trừ Táng Huyết Kiếm Pháp bên ngoài, hắn công kích của nó vũ kỹ, không có một môn sánh được nó. Hệ thống dụ dỗ nói, ngươi nói cũng là, cái kia đợi chút nữa liền phục chế đi. Viêm Bác tràn đầy đồng cảm gật đầu. Cầm lấy những thứ này hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên. Mấy canh giờ về sau, trước mắt cái này trồng chất nguyên thạch, còn có đan dược, linh dược toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Hô, cuối cùng là toàn bộ đều ăn sạch, kém chút mệt chết chấm. Viêm Bắc hoạt động một chút gần cốt nói ra, 150 triệu năng lượng điểm. Rất mạnh, Viêm Bắc cười nói, hệ thống, cho chấm phục chế bản này đại hoang tù thiên chỉ. Viêm Bắc phân phó nói, được rồi ra, hệ thống gọi là một cái lưu loát. Đinh, tiêu hao 10 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Theo sát lấy, một cỗ to lớn trí nhớ xuất hiện tại Viêm Bắc tinh thần thức hải bên trong. Có quan hệ đại hoang tù thiên chỉ ảo nghĩa, tựa như là cưỡi ngựa xem hoa một dạng, xuất hiện tại Viêm Bắc tinh thần chỗ sâu. 10 cái hô hấp sau đó, đại hoang tù thiên chỉ đã triệt để bị Viêm Bắc nắm giữ. Đồng thời độ thuần thục tăng lên tới lúc trước sáng tạo môn võ kỹ này người trên độ cao mặt. Dường như môn võ kỹ này cũng là hắn sáng tạo một dạng. Thật mạnh, nguyên lai 5 ngón tay cùng phát, lại có uy lực lớn như vậy. Khó trách so đại ngũ hành phá thiên thủ hiếu thắng. Uy lực này cũng nhanh muốn vượt qua táng huyết kiếm pháp. Viêm Bắc nói, từ dưới đất đứng lên. Viêm Bắc hướng về bên ngoài đi đến. Đi đến sơn động đại sảnh nơi này thời điểm, Viêm Bắc trợn tròn mắt. Một đầu tiểu lão hổ, le đầu lưỡi, không biết xấu hổ tại liếm bích hải vân thiên sư đầu. To lớn băng khối, tại nước miếng của nó dưới, đều đã bị liếm đến cùng. Gia hỏa này còn đặc mã không biết xấu hổ tiếp tục liếm láp. Một chút hai lần, liếm láp đầu của nó, thì ngay cả mình đến đây, con hàng này thế mà cũng không biết, lại nhìn bích hải vân thiên sư. Bị nó liếm trợn mắt trừng trừng, cái kia tức giận ánh mắt đều kém chút đưa nó cho nuốt sống. Giống nhìn thấy Viêm Bắc tới, Bích Hải Vân thiên sư nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ muốn nói, hỗn đản ngươi mau dậy, chủ tử của ngươi tới. Tiểu tử, con dám gọi, coi như ngươi gọi rách cổ họng cũng không có thiên thú có thể cứu được ngươi. Viêm Hổ đắc ý nói. Giống, Bích Hải Vân thiên sư lần nữa tức giận gào thét một tiếng. Nếu như không phải thụ thương quá nặng, lại bị kinh hãi xương hàn khí cho đóng băng, nó nhất định đạp chết cái này con cọp. Còn nghiện đúng không? Được, đã ngươi có đam mê này, vậy ngươi liền tiếp theo đi. Viêm Hổ nói, ngươi đang làm gì? Viêm Bắc nhìn không được, mặt lạnh lấy quát nói. Viêm Hổ toàn thân một cái giật mình, chuyển qua đầu hổ xem xét, Viêm Bắc mặt lạnh lấy đứng ở sau lưng chính mình. Bệ hạ, tiểu hổ sai. Viêm Hổ vội vàng lăn đi qua, quỳ trên mặt đất nhận sợ. Chấm hỏi ngươi đang làm gì? Viêm Bắc lạnh lùng nói, bệ hạ, cái này thật không trách ta à. Cái này đầu thiên thú trên thân không biết có đồ vật gì đang hấp dẫn ta. Ta coi như muốn nhịn đều nhịn không được. Sau đó cứ như vậy. Viêm Hổ khổ so nói. Nếu có lần sau nữa, chấm nhất định không buông tha ngươi. Viêm Bắc nói. Đi đến đầu này Bích Hải Vân thiên sư nơi này ngừng lại. Giống. Bích Hải Vân thiên sư nổi giận gầm lên một tiếng. Hai con mắt phun lửa. Cái kia tức giận ánh mắt. Đều có thể đem Viêm Bắc cùng Viêm Hổ nuốt. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, đem nó cho làm phát bực. Viêm Bắc tức giận nói, hệ thống, muốn dạng gì tam thi não thần đan mới có thể khống chế ở nó. Viêm Bắc trong lòng hỏi, 50 viên gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Tuyệt đối có thể khống chế lại nó. Hệ thống nói, nhiều như vậy, cái này đầu thiên thú mạnh như vậy. Cái này đều đã bản thân bị trọng thương. Còn cần nhiều như vậy gia cường phiên bản tam thi não thần đan. Viêm Bắc không hiểu. Ra, ngươi quá coi thường nó. Cái này đầu thiên thú rất mạnh. Ngươi trông thấy hắn hai cái cánh sao? Hệ thống hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.